ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 thần quái phát sóng trực tiếp làn da cơ khát trứng. Các ngươi là một đám kỷ công ty chuẩn bị tân ký hợp đồng một đám chủ bá. Hôm nay đi vào chứ danh võng hồng phát sóng trực tiếp chung cư xem xét hoàn cảnh các ngươi tiềm. Lực đánh giá cũng không cao. Làm tân nhân vào ở phát sóng trực tiếp chung cư chỉ có thể ở tại ngầm tầng phòng. Ở nhỏ hẹp trong phòng tiến hành phát sóng trực tiếp nghe nói này chàng chung cư hạ lâu tầng có. Không tầm thường địa phương. Từng có một vị chủ bá ở chỗ này qua đời. Ở ban đêm tổng hội hiện không rõ nơi phát ra thét chói tai cùng thảm gào nhiệm vụ chủ tuyến. Sinh tồn 3 ngày hàng ngày nhiệm vụ. Duy trì phó bản tấm các nhân thiết. Cấm nhân thiết sụp đổ chúc người chơi vận may phí xu có thể rõ ràng mà thấy rõ chung quanh hoàn. Cảnh khi phát hiện chính mình đã đứng ở này tòa võng hồng chung cư chúng nhiệm vụ giao diện. Thượng biểu hiện lần này phó bản bối cảnh cùng người chơi nhiệm vụ. Nhưng làm phí xu kinh ngạc chính là phó bản bên cạnh biểu hiện một cái tân tự, đây là một cái tân hiện phó bản, làm tân hiện phó bản. Cái này phó bản còn sẽ có tay mới người chơi gia nhập nhiệm vụ chủ tuyến nhưng thật ra khá tốt lý. Dài, nhưng hằng ngày nhiệm vụ là có ý tứ gì? Cấm nhân thiết sụp đổ. Phí xu nhìn thoáng qua chung quanh. Quả nhiên thấy không ít biểu tình mới lạ gương mặt. Không có người chơi lâu năm thuần thục. Có vẻ có chút hoảng sợ cùng sợ hãi. Rõ ràng là một lần tiếp xúc nơi này trạng thái. Phí xu khó. Hiểu, này rất kỳ quái. Dựa theo tiến vào phó bản số lần cùng cấp bậc, trừ phi là chính mình phó tích lựa chọn, nếu tùy cơ xứng căn bản vô pháp tiến vào tay mới phó bản, hơn nữa rõ ràng ở thần bí cửa hàng. Vì cái gì sẽ đột nhiên tiến vào phó bản? Phí xu phát hiện chính mình trên tay còn nhéo đồ vật là kia đóa kim sắc hoa, không biết vì cái gì từ. Phòng bế pha lê quầy triển lãm chung đột nhiên hiện tại trong tay, có hoa hương thơm. Nhưng tinh xảo đến không giống như là một đóa hoa. Tùy tiện như thế nào động tác cũng sẽ không có cánh hoa hoặc là nhụy hoa rơi xuống. Phí xu nhấp miệng. Mặc không lên tiếng mà nhìn này đóa hoa. Cùng có quan hệ sao? Bất luận như thế nào? Trước hiểu biết cái này phó bản tình huống tương đối quan trọng. Phí xu đem tầm mắt hướng bên cạnh. Di một ít cánh hoa trung gian gấp một tấm cát. Mặt trên viết. Nhát gan. Kiều khí. Rất nhỏ khủng, phi thường thiếu tiền, làn da cơ khát trứng mỗi cái người chơi trong tay có một chương như vậy tấm các. Hoặc ẩn nấp hoặc sáng hiện mà biểu hiện xem động tác này đại khái chính là cái này phó bản hàng. Ngày nhiệm vụ cấm nhân thiết sụp đổ yêu cầu, phía trước còn hảo lý giải. Làn da cơ khát trứng lại là cái gì? Phí xu cảm thấy có điểm khó. Tú khí mi mau không tự giác mà nhăn ở một duy nhất làm kinh hỉ chính là. Trong đầu lại hiện quen thuộc thanh âm, 1938 hệ thống điện tử âm một lần nữa hiện. Hệ thống khởi động lại chung. Tử hệ thống đánh số 1938 vì ngài phục vụ phí xu thậm chí có điểm vô pháp khống chế chính mình. Biểu tình, 1938. 1938 là một cái coi trọng hiệu suất cao cùng tinh chuẩn trí năng. Ân, một tiếng. Xem như hồi phục ký chủ vô tình kích động lời nói, phí xu xác định dường như. Lại nhẹ nhàng kêu một tiếng 1938.1938 lại lần nữa hồi phục, phí xu mới tin tưởng hệ thống đã một lần. Nữa khởi động, căn cứ 1938 phản ứng. Cũng không có phí xu phía trước trong tưởng tượng như vậy. Bị chủ hệ thống phát hiện dị thường lúc sau cách thức hóa. Hoặc là bị thay đổi, 1938 thanh âm vững vàng. 1938 không có đề. Ngủ đông sau năng lượng cũng phi thường sung túc. Thỉnh ký chủ chức quen thuộc tân phó bản hoàn cảnh. Phí xu lúc này mới ngẩng đầu tiếp tục quan sát chung quanh. Kiềm chế hạ kích động, chờ lúc sau an toàn một chút lại tuân 1938 tương quan tình huống cũng không. Muộn, có thể là bởi vì tân hiện phó bản khó khăn không lớn. Cũng tiếp thu tay mới duyên cớ. Không có phó bản ngay từ đầu liền đem người chơi ném ở nhu cầu cấp bách muốn ứng đối cầu sinh hoàn. Cảnh, người chơi có nam có nữ. Có già có trẻ. bắt được thân phận là Kim Tùng phát sóng trực tiếp kỳ công ty khảo sát kỳ chủ bá, hiện tại chuẩn bị vào ở Kim Tùng phát sóng trực tiếp chung cư, phía trước có một người thân xuyên tây trang nam nhân, tự cấp nhóm dẫn đường. Một bên giới thiệu tương quan tin tức, tuy rằng các ngươi hiện tại có thể ở lại tiến vào, nhưng công ty có thể hay không cùng các ngươi ký hợp đồng vẫn là mặt khác một chuyện. Khảo sát trong lúc biểu hiện không tốt không thể được đến chính thức hiệp ước. Chúng ta ngôi cao chỉ cần ưu tú chủ bá, mặt sau có tân tiến vào người chơi rõ ràng còn không có tiến vào trạng thái, vô pháp tiếp thu tiến vào Kinh Tủng trò chơi sự thật. Bắt lấy người chung quanh ở tuần này có phải hay không nói giỡn, đây là cái gì chỉnh cổ tiết mục sao? Ta tưởng về nhà, phóng ta về nhà đi, phí su đã lâu không có ở phó bản đụng tới tay mới người chơi. Nhìn bộ dáng không được ghé mắt, đảo không phải ghét bỏ hoặc là cái gì. Chỉ là bỗng nhiên có điểm cảm khái. Gần đây cũng coi như là người chơi lâu năm. Tâm thái so mới vừa tiến vào phó bản khi đã có rất lớn biến hóa, dẫn đầu nam nhân bước chân đột nhiên chậm lại, vừa mới còn có chút ghét bỏ cùng mạn không tâm ánh mắt đột nhiên thay đổi, thẳng lăng lăng mà nhìn. Xin tha tân nhân người chơi. Rõ ràng là còn tính tiêu chuẩn tướng. Nhưng đối diện khi mạc danh thấm người, bên cạnh một cái khác tân nhân kinh hô. Liền thanh âm không dám quá lớn. Ngoặc kép. Cổ, không biết nguyên nhân căn bản hay không là trong nhà ánh đèn. Nam kỷ người sắc mặt có vẻ phi thường trắng bệch, thậm chí điểm xấu cho tàn sắc, làm người cảm thấy quỷ dị căn nguyên đúng vậy cổ, quay đầu độ cung đã. Siêu người bình thường có thể chuyển động cực hạn, thậm chí làm người không dám đi tưởng này cái đầu dây tiếp theo có thể hay không liền như vậy rơi. Xuống, nam kỷ người thanh âm có chút âm trầm, như là cách một tầng vật liệu gỗ truyền đến. Người đã đến nơi đây. Phải hối hận sao? Người chơi lâu năm rất rõ ràng. Nếu cái này tay mơ lại không bình tĩnh xuống dưới liền xong rồi. Nhưng một cái lá gan cực tiểu. Cực kỳ sợ hãi âm trầm hoàn cảnh người chơi mới. Đối mặt nam nhân như vậy quái dị biểu hiện. Muốn bình tĩnh lại hồi phục liền càng không có thể. Cái này tân nhân chết chắc rồi. Không ít người chơi lâu năm thờ ơ lạnh nhạt. Ôm cánh tay làm phán đoán, một cái thân hình cao lớn nam nhân đứng ở đám người mặt sau. Tầm mắt ở nam kỷ người cùng tân nhân chi gian qua lại xoay hạ, có vẻ có chút hung hãn lãnh ngạnh mi. Chậm rãi nhăn ở một liền ở khai trước, nhẹ tế thanh âm thử thăm dò vang. Xin lỗi, ngài có thể khai một chút hành lang đèn sao? Vệ húc ánh mắt đi theo thanh âm chuyển đi. Chạm vào người nói chuyện khi rất nhỏ mà đốn hạ, vệ húc vẫn luôn cảm thấy dùng xinh đẹp cùng yếu ớt. Tới hình dung nam nhân không quá thỏa đáng, nhưng trừ cái này ra giống như lại tìm không thấy từ ngữ. Tới hình dung khai nam sinh, nhiều người như vậy ánh mắt làm rõ ràng có chút co quắp. Không tự giác mà lui về phía sau một bước. Bổ sung, thanh âm càng nhỏ, hành lang có điểm ám. Ta có điểm sợ hãi, nam kỷ người sau mở ra hành lang chờ, ở sáng ngời ánh đèn hạ. Nam kỷ người vẻ ngoài cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, đối phí xu thái độ hảo. Không biết nhiều ít, đương nhiên có thể, nam kỷ người lại nhịn không được nhìn nhiều phí xu liếc mắt một cái. Từ tinh xảo mặt đến đơn bạc thân thể, có thể tưởng tượng đến cái này tân nhân chủ bá phát sóng lộ. Mặt thời điểm sẽ là cái gì trường hợp? Này quả thực là công ty đưa tới cửa một cây cây dụng tiền, thấy chúng nam minh tinh cũng không bằng. Này, nhưng trước đó, tâm tâm niệm niệm là phí xu kia trương xu lệ mặt. Nam kỷ người tự nhiên cũng đã quên vừa mới cái kia, nổi điên, tân nhân, phí xu không quá thích nam. Kỷ người ánh mắt, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được vì cái gì, mãi cho đến hoàn toàn quay đầu đi. Một bên mang theo đội ngũ đi phía trước tiếp tục giới thiệu chung cư tình huống, phí xu nắm tay mới. Chậm rãi giãn ra khai, hẳn là đã nhận rõ hiện thực. Sáng ngời ánh đèn loại bỏ vừa rồi bóng ma. Tiểu tân nhân cũng chậm rãi làm dịu tới, đương nhiên biết phí xu vừa rồi khai nói chuyện không phải. Một cái trùng hợp, hơn phân nửa là ở giúp rời đi lực chú ý, tân nhân chậm rãi tới gần phí xu. Còn có chút khàn khàn thanh âm thấp thấp vang. Vừa mới cảm ơn ngươi. Ta kêu Miêu Sam, ta có điểm sợ hắc. Đột nhiên hiện tại nơi này cũng không phản ứng tới, đại khái là vừa mới phí xu giúp. Miêu Sam biểu hiện đối phí su ỉ lại, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau. Đẩy ra sở hữu cố ý vô tình tới gần phí su người, hai người mặt đối mặt. Phí su mới phát hiện cái này tân nhân cùng chính mình tưởng nhu nhược không quá giống nhau, vóc dáng. Kỳ thật rất cao, có thể tưởng tượng tới. Đứng thẳng dựng thân thể thời điểm so chung quanh người chơi cao một mảng lớn, mặt cũng thực thanh tú. Đôi mắt còn có chút hồng, phí su cảm thấy mới bắt đầu số liệu hẳn là không tồi. Tiềm lực rất lớn, không có việc gì, ngươi lúc sau cẩn thận một chút. Ta cảm thấy ngươi không đề, phí su này trương sinh nộn mặt nói loại này lời nói. Nhưng thật ra làm nhân sinh không cái gì tin phục cảm. Chỉ có một loại da vẻ nghiêm túc ông cụ non, cố tình Miêu Sam trong ánh mắt tất cả đều là thành sùng. Bái, đi theo phí su tả hữu, thình lình một bộ thành cái đuôi nhỏ bộ dáng. Ân, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ có thể tùy thời nói cho ta, Miêu Sam như là lo lắng phí su cự tuyệt. Vội vàng bổ sung, nếu cho ngươi mang đến nguy hiểm ta sẽ lập tức rời đi, 1938 trước sau như một lãnh khốc. Kiến nghị ký chủ nhiều quan sát một đoạn thời gian rõ ràng là phi thường không tín nhiệm phí su. Xem người trình độ, phí su kỳ thật đảo cũng không có phải cho chính mình thu một cái đuôi nhỏ. Tính toán, thực lý giải tân nhân tâm thái. Nhưng không thiện ứng đối trường hợp như vậy. Cũng không cảm thấy chính mình lợi hại. Đối mặt Miêu Sam nhiệt tình chân tay luống cuống. Uyển chuyển mà cự tuyệt. Ta kỳ thật cũng không thế nào lợi hại. Đại gia có thời gian đãi ở một thảo luận đi. Miêu Sam sáng ngời đôi mắt ảm đạm một chút. Có chút mất mát mà, nga, một tiếng, nhưng thực mau đánh tinh thần. Không có thẹn quá thành giận. Vẫn cứ kiên trì không ngừng mà đi theo phí su bên cạnh. Thỉnh thoảng truy, hiển nhiên đã nhận định phí su, nam kỷ người vẫn luôn mang theo tân nhân chủ bá nhóm đi xuống. Trên lầu là có nhiệt độ chủ bá trụ địa phương. Càng lên cao càng là đại chủ bá. Các ngươi hiện tại chỉ có thể ở tại ngầm, trong đám người. Một cái rõ ràng là NPC tân nhân chủ bá nơm nớp lo sợ mà khai. Nghe nói nơi này trước kia có cái chủ bá. Nam kỷ người phản ứng thực mau mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói hưu nói vượn cái gì? Nếu lại truyền bá lời đồn ngươi liền lập tức dẫn theo hành lý lan, NPC không dám nói tiếp nữa, các. Người chơi hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng ở nam kỷ người cản trở hạ nàng không có nói xong. Nhưng căn cứ phó bản bối cảnh giới thiệu nhóm cũng biết từng có người dưới mặt đất phòng qua. Đây, dựa theo cái này phó bản giới thiệu. Rất có thể còn không có hoàn toàn tử vong, loại này cách nói ở thật thế giới lệnh người không thể tin được, nhưng ở chỗ này sẽ chỉ làm nhân sinh sờn tóc gáy nguy cơ cảm, tầng lầu càng đi hạ càng tối tăm. Vừa mới còn khôi phục một chút tinh khí thần Miêu Sam. Phí su lại nhìn lại thời điểm đã lại héo, nhận thấy được phí su ánh mắt miễn cưỡng lộ một cái tươi. Cười. Giống chỉ phải bệnh đại cẩu câu vẫn cứ kiên trì hướng chủ nhân vẫy đuôi, phí su yêu cầu ở NPC trước. Mặt bảo trì chính mình, rất nhỏ khủng, nhân thiết. Thấy thế chỉ có thể chiều Miêu Sam chớp hạ mắt, nam kỷ người đã phát mỗi người phòng tạp. Công đạo một ít những việc cần chú ý khiến cho này đó tân nhân rời đi. Ở nơi này mỗi ngày yêu cầu giao 200, là các ngươi dừng chân cùng phát sóng trực tiếp thiết bị chi phí. Nếu không giao phí dụng tự gánh lấy hậu quả, kỷ người ta nói xong. Mỗi cái người chơi phát hiện nhiệm vụ giao diện thượng nhiều mấy hạng trị số, chú mục chính là đói. Khát giá trị, sạch sẽ giá trị, nhân thiết sụp đổ giá trị, hệ thống đặc biệt nhắc nhở. Đây là phó bản đặc thù trị số. Chỉ tại đây phó bản có hiệu lực. Nếu người chơi trị số giảm xuống đến trình độ nhất định đem bắt đầu khấu trừ thể lực giá trị cập. Sinh mệnh giá trị khi thương thành nguyên bản mở ra mua sắm lương khô cùng thủy chờ biến thành hôi. Xác, biểu hiện vô pháp dùng tích mua sắm. Đạo cụ ba lô chung đồ ăn chờ cũng bị cấm dùng, nam kỷ người. Dưới lầu có tiểu siêu thị. Yêu cầu đồ vật các ngươi có thể đi nơi đó mua, mấy ngày nay phát sóng trực tiếp thu vào thành sau. Là của các ngươi, cũng có thể trực tiếp dùng để giao phí, tay mới có còn không hiểu ra sao. Người chơi lâu năm đã minh bạch hệ thống ý tứ, mỗi người trên người dựa theo thân phận cùng nhân. Thiết có chứa không đợi tiền mặt. Này, bộ tiền mặt có thể dùng để phó phòng phí, mua sắm thông thường ăn mặc. Nhìn vừa rồi nam kỷ người quỷ dị biểu hiện, không ai muốn biết giao không thượng phòng phí hậu quả là cái gì. Trên người tiền nhiều một chút đã lộ tươi cười, nhưng cũng có người bắt đầu khẩn trương cùng ưu sầu. Cũng may căn cứ nam kỷ người ta nói, còn có thể thông lễ vật thu vào giao phòng phí, mỗi ngày 200 tiêu phí cũng không tính nhiều. Ô, lão bà của ta, có thể hay không làm ta su bảo ở phó bản đến hảo một chút. Lão bà toàn bộ khiếp sợ ở, túi trống trơn, một giọt đã không có. Ở nhìn đến lão bà thiếu tiền nhân thiết thời điểm đã ẩn ẩn đoán trước tới rồi kết quả này lão. Bà giống như một con bị người xét nhà, ném chân lương hamster nhỏ. Bốn cái túi giống nhau trọng vì cái gì có người không dám tin tưởng biểu tình cũng có thể như vậy đáng yêu. Lão bà làm một cái không có tài nghệ, chỉ có bề ngoài chủ bá, có thể hay không bị hư kim chủ yêu cầu làm kỳ quái sự tình. Xem ta đơn thuần biểu tình, ta là lo lắng lão bà, ta đúng vậy ở lo lắng. Trăm triệu điểm điểm chờ mong không có tân nhân chủ bá chậm rãi rời đi, bao gồm phí xu ở bên trong. Có bộ người lại không có bắt được phòng tạp, nam kỷ người cho các ngươi lưu lại, là bởi vì các ngươi điều kiện so một thân tương đối chúng. Hiện tại có thể cho các ngươi đặc thù ưu đãi, căn cứ các ngươi biểu hiện. Công ty có thể trước tiên cho các ngươi ký kết chính thức hợp. Ký kết chính thức hợp lúc sau ngôi cao liền sẽ cho các ngươi nhất định phát sóng trực tiếp lưu lượng đề cử, nhưng tương ứng, các ngươi thu vào cũng yêu cầu cùng công ty thành, phí xu tiểu tâm mà quan sát một chút. Lưu lại phần lớn là người chơi lâu năm, suy đoán cái này, chúng khả năng cùng người chơi số liệu. Hoặc là tích đạo cụ có quan hệ, làm người kinh ngạc chính là. Làm tân nhân Miêu Sam cũng lưu lại, Miêu Sam biểu tình rõ ràng không giống như là vui vẻ. Có điểm mặc danh, ở nhìn thấy phí xu sau mới chậm rãi thả lỏng, phí xu có chút ngoài ý muốn chính là. Phía trước ở đội ngũ chung cái kia cao lớn nam nhân cũng không có lưu lại, giống như liền phòng tạp không có lấy, vô cảm nhạy bén nam nhân nhận thấy được sau lưng ánh mắt. Cao mày xoay người cùng phí xu đối diện, thâm thúy ngũ quan. Mũi cao thẳng, cũng không phải tinh xảo bầu không khí. Tổ hợp tới có loại hung hãn khí chất, đặc biệt là mi đuôi một đạo sẹo, giống như không thích người. Khác chú ý, nam kỷ người thanh âm đem phí xu lực chú ý kéo trở về, nhìn trầm mặc tân nhân chủ bá nhóm. Ngữ khí thúc giục, mang theo dụ hoặc, còn không quyết định sao? Đây là các ngươi cơ hội. Không phải mỗi người có cái này đãi ngộ, cái này kỷ người giống như thực sốt ruột nhóm lập tức làm quyết định. Hết chương.